Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3376, chương 3376, đó là của ta nhi tử. Phủ thành chủ, Bùi Nguyên ngồi ở đại sảnh bên trong, một bầu thượng đẳng tiên trà chậm rãi bốc hơi nóng, tản mát ra một tia thấm vào ruột gan hương khí lệnh người nghe thấy đi tới tinh thần phấn chấn. Mà ở Bùi Nguyên thân về sau, tắc thì là đứng bốn cái oanh oanh yến yến nữ nhân. Tướng mạo tuyệt đối là thượng đẳng tồn tại, hơn nữa mỗi người đều là xinh đẹp thướt tha. Bốn người nhào nặn vai, nước uống quả cho ăn hoa quả, thân mật cầm kỹ. Cái này Bùi Nguyên tưởng chừng như là hưởng thụ tề nhân chi phúc dáng dấp. Tuyệt đối làm người ta ước ao, ra. Cái kia đứa nhỏ phóng đãng đã không đồng ý, còn không được chém đầu của nàng. Cùng nàng lãng phí tình cảm gì a? Ra ngài nghĩ muốn cái gì nữ nhân, còn chưa phải là chuyện một câu nói. Đúng vậy, a ra, cái này đồ đĩ đã dám cùng ngài đối nghịch. Vậy giết nàng chính là, ra ngài còn cùng nàng ở chỗ này chơi nói cái gì thủ đoạn a? Đột nhiên, hai nữ nhân nhìn nhau. Nũng nịu nói đạo, cái kia Bùi Nguyên phiết mấy người phụ nhân liếc mắt, khinh miệt lắc đầu, các ngươi biết cái đếch gì a? Ta nói cho các ngươi biết, cái này gọi là tư tưởng biết không được, các ngươi từng cái làm cho làm sao, lão tử sớm không có hứng thú, thật vất vả chứng kiến cái quật chân, làm sao cũng không thể bỏ qua a? Các ngươi nghe cho ta. Đem các ngươi trong lòng còn lại tâm tư đều cho ta thu. Ta muốn là biết phi mây có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn, ta tha không được các ngươi. Bùi Nguyên cười lạnh một tiếng, nói xong chi về sau, cái kia bốn cái nữ nhân trong nháy mắt há hốc mồm. Ra, không được. Đang ở này lúc, một người làm hoảng hoảng trương trương chạy vào, phù phù một tiếng ngồi phịch ở trên đất. Khuôn mặt sắc được kêu là một cái trắng bệch như tờ giấy. Cái trán trên mồ hôi hột lăn xuống. Chúng ta trang viên người vừa rồi truyền âm qua đây. Nói trang viên bên trong mọi người toàn bộ đều chết. Một cái không lưu mà bị chúng ta trừ đi ra hỏa. Cũng biến mất. Hạ nhân hoảng loạn không gì sánh được. Tất cả mọi người đều chết. Vừa may bị giữ cửa mấy tên phát hiện. Lập tức truyền âm qua đây. Đây tuyệt đối là đại sự a. Cái gì? Ba, cái kia Bùi Nguyên một cái tát trực tiếp vỗ vào cái bàn trên thình lình đứng dậy. Khuôn mặt sắc u sâm, trong tròng mắt có đáng sợ hung quang không ngừng tạc hiện. Nơi này là Nguyên Thịnh Thành, là hắn Bùi Nguyên xào huyệt, mà bởi vì hắn đứng sau lưng cái vị kia cửu vực chi chủ. Dù cho cửu trọng thiên tôn đến, cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi, bây giờ lại có người dám đem hắn nhân toàn bộ sát quang. Đây quả thực là muốn chết. Rầm rầm rầm, sau một khắc, từng đạo thân ảnh đột ngột hướng nơi đây bạo đập trở về. Thân trên tuôn ra huyết vụ, đập phải bên ngoài phòng khách, lại không bất kỳ khí tức gì. Ai, cho lão tử lăn ra đây. Bùi Nguyên chửi ầm lên. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cái này nhưng đều là hộ vệ của hắn a. Tuy là thực lực một dạng, nhưng cũng đều là thiên vương, thậm chí còn có thiên tôn a. Bây giờ lại bị người cho toàn bộ tiêu diệt. Cái này há chẳng phải là ở quất hắn mặt sao? Hai bóng người chậm rãi từ phía trước đi tới, chính là Diệp Lăng cùng Diệp Viêm hai cha con. Chỉ bất quá hai người thần sắc có chút bất đồng, một cái đạm mạc, một cái nghiến răng nghiến lợi. Là ngươi một cái thằng nhóc. Bùi Nguyên chứng kiến Diệp Viêm trong nháy mắt đó, trực tiếp giữ tợn giống giận, tiếng huyên náo. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng lại cười lạnh một tiếng, phi thẳng đến phía trước tát một cái. Cái này thật đơn giản, một cái tát rút được nửa khoảng không bên trong. Phốp, nhưng mà, làm bàn tay rơi xuống một khắc kia, Bùi Nguyên thậm chí phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất lên. lồng ngực tạc huyết, khuôn mặt trên càng là máu thịt be bét. Đường đường bát trọng thiên tôn, này thì dĩ nhiên không có sức đánh trả chút nào. Quỳ xuống trên thậm chí run lẩy bẩy, vẻ mặt dữ tợn nhìn Diệp Lăng. Ngươi là ai, cũng dám ra tay với ta? Có biết hay không ta là ai? Hống hống hống, Bùi Nguyên giận dữ điên cuống hét lên. Mà hắn thậm chí cạnh cái kia bốn cái nữ nhân, sớm sợ cả người run, thậm chí thối lui đến trong góc. Đi trước đem người cứu ra, nơi đây giao cho ta. Diệp Lăng hướng một bên Diệp Viêm từ tốn nói. Diệp Viêm gật đầu, chợt điểm mũi chân một cái, hướng Diệp Lăng nói với hắn cái hướng kia chạy đi. Diệp Viêm ly khai về sau, Diệp Lăng chậm rãi đi tới đại sảnh bên trong, ngồi vào Bùi Nguyên trước người, nhìn quỳ dưới đất Bùi Nguyên lắc đầu. Ỷ thế hiếp người lấn phụ đến ta nhi tử đầu lên. Người thật đúng là cẩu đảm bao thiên a. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, trầm thấp quát lên, khi dễ người. Diệp Lăng chưa từng làm qua chuyện như vậy tình, nhưng là hắn tân tân khổ khổ chém giết đến cái địa vị này. Nếu như ngay cả mình nhi tử đều không bảo đảm, vậy còn không bằng chết toán. Người rốt cuộc là ai? Ta nói cho ngươi, ta là cửu vực chi chủ cháu ruột. Ngươi nếu như dám đụng đến ta nửa sợi tóc gáy nói, ta tổ phụ tới tuyệt đối tha không được ngươi. Quỳ dưới đất Bùi Nguyên lần nữa mắc chứng cuồng loạn điên cuồng hét lên. Cái kia bốn cái nữ nhân cùng với vừa rồi tới báo tin tên, nghe được Bùi Nguyên lời nói đều là liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng. Chúng ta thành chủ nhưng là cửu vực chi chủ cháu ruột. Hắn lão nhân gia nhưng là thánh tôn a, ngươi một cái thiên tôn mà thôi. Nếu như dám đụng đến chúng ta thành chủ, tuyệt đối phải chết. Báo tin tên cuống quýt đem Bùi Nguyên thân phận bối cảnh nói ra. Theo đạo lý mà nói, bối cảnh này vừa ra, người bình thường thật đúng là được có chút kiêng kỵ. Cho nên quỳ dưới đất Bùi Nguyên, cùng với báo tin, còn có cái kia bốn cái nữ nhân, toàn bộ đều cười lạnh. Cửu vực chi chủ, trấn áp nhất phương chân chính cự vô bá, ai dám khiêu khích? Vậy ngươi biết ta là ai sao? Diệp Lăng lắc đầu, khinh miệt cười. Bùi Nguyên ngơ ngẩn, chợt lắc đầu. Hắn nào biết đối diện cái này cái xa lạ tên là ai? Nhưng là hắn dám khẳng định Diệp Lăng chỉ là thiên tôn mà thôi. Một cái thiên tôn, dù cho có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng tuyệt đối không dám cùng thánh tôn đối nghịch. Cho nên hắn can đảm, dám khẳng định Diệp Lăng sẽ không động đến hắn. Âm Dương Đạo Cung, Diệp Lăng, người sở trấn áp là ta nhi tử. Diệp Lăng từ tốn nói, hời hợt, nhưng là hai câu này nói ra chi về sau. Ở bên trong đại sảnh mọi người, toàn bộ đều trợn to hai mắt. Đặc biệt Bùi Nguyên mặt lên, từng vệt hoảng sợ màu sắc là chợt di chuyển hiện mà ra. Hít sâu một hơi, thậm chí xỉ xỉ xách xách, là thật vạn phần hoảng sợ a. Không được, cái này không thể, thiên tôn đệ nhất nhân Diệp Lăng. Không được, ngươi ở đây gạt ta, đang gạt ta. Bùi Nguyên hoàn toàn hoảng sợ, nếu như hắn biết Diệp Viêm là Diệp Lăng nhi tử, đánh chết hắn cũng không dám động a. Chớ đừng nhắc tới thiếu chút nữa giết chết Diệp Viêm, thiên tôn đệ nhất nhân. Xong, xong, rước lấy đại sự a. Phòng trong cái kia báo tin cùng bốn cái nữ nhân cũng hoàn toàn há hốc mồm. Bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng, người có tên cây có bóng. Hiện nay toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, chỉ cần tu vi xem như là trung thượng đẳng những tên kia, người nào không biết Diệp Lăng đại danh? Đặc biệt sau lưng hắn thế lực đáng sợ, tức thì bị truyền vô cùng kỳ diệu lệnh người vạn phần hoảng sợ. Ta lừa ngươi không có lừa ngươi, ngươi đã nhìn không thấy. Diệp Lăng lắc đầu, chợt hướng Bùi Nguyên một chưởng vỗ quá khứ. Bàn tay trực tiếp chấn vỡ phía trước hư không. Khơi thông không ai bằng lực, hung hãn tuôn ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,